Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 618, chương 624, đế văn cơ sau cùng một tai. Tình tai, đường tăng tận tình khuyên bảo mà tiến lên nói ra. Các ngươi có biết, chúng ta chính là Phật tổ khâm điểm đi lấy kinh người. Các ngươi cản trở chúng ta, thì không sợ bị Phật tổ trách tội. Trưởng lão, chúng ta cũng không muốn. Dẫn đầu một cái tóc trắng xóa địa lão người, run rẩy thân thể đi tới. Chúng ta cũng là rất bất đắc dĩ. Có thể yêu quái bắt đi chúng ta tiểu hài tử, yêu cầu chúng ta đem đế văn cơ mang cho hắn. Nếu không, thì muốn giết bọn hắn. Trưởng lão, ngươi xem ở chúng ta cắt xe thành gần 100 vạn tiểu hài tử phân thượng. Đem nàng giao ra như thế nào? Chỉ cần chúng ta tiểu hài tử trở về, ta lập tức thả các ngươi rời đi. Đánh giám, nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đều không cần đường tăng trả lời. Tôn Ngộ Không trực tiếp tới cái một chốt tam liên. Tại chỗ, liền đem kim cô bổng phân hóa ngàn vạn. Sắp hiện ra chàng sở có phàm nhân đánh ngất xỉu. Ôm lấy đế văn cơ thì phóng ra ngoài. Sau đó, liền gặp được bên ngoài vô số nhánh cây phô thiên cái địa đem cát xe thành bao phủ. Vô số con muỗi, con ruồi, phô thiên cái địa hướng nơi đây bay tới. Sư phụ, ngươi ở lại đây bảo hộ tiểu sư muội. Bát giới, cùng tiến lên. Tốt, hầu ca, một trái một phải. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, chư bát giới tay cầm đinh ba, hướng tới bầu trời, hướng về bay tới con muỗi mà đi. Kim cô bổng, dài, cửu sỉ đinh ba, biến, hai thanh hậu thiên công đức trí bảo, cùng nhau biến thành hai cái to lớn vỉ đập ruồi. Nhắm ngay cái kia vô số côn trùng không lưu tình chút nào vỗ xuống. Thế mà, vượt quá sư huynh đệ ngoài ý liệu. Hai lần công kích căn bản liền không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Thì liền một con muỗi đều không có thể đặt xuống. Cái này hai người đều có chút kinh ngạc. Vừa mới bọn họ dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng tối thiểu cũng là thái ất kim tiên cấp bậc lực lượng. Thế nhưng là, vì sao lại ngay cả một cái thiên tiên cấp con muỗi cũng không đánh chết? Không đúng, nhiều như vậy, ngàn vạn, không là, là mấy triệu, thậm chí ngàn vạn thiên tiên cấp con muỗi, đến cùng là từ đâu tới? Hồng hoang thiên địa, ngoại trừ thiên đình bên ngoài, lại có cường hãn như thế thế lực sao? Trọng yếu nhất mấu chốt là, rõ ràng nhiều như vậy côn trùng yêu quái, hiện trường thế mà không có một chút xíu yêu khí. Cái này không hợp thói thường. Chỉ cần ăn đế văn cơ thịt, chúng ta liền có thể thay thế trên người nàng thiên mệnh, trở thành hồng hoang thiên địa vĩnh hằng bá chủ. Chúng tiểu nhân, giết a. Dẫn đầu, một người dáng dấp cực kỳ xấu xí yêu quái, phát ra kinh thiên nộ hống. Ân, cũng là đang kể bọn họ mục đích làm như vậy. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau. Đến, càng lúc càng giống đóng kịch. Ai nói, ăn tiểu văn cơ liền có thể kế thừa trên người nàng thiên mệnh. Thật coi cái kia thiên đình, thiên đạo, a lại ra đều là ăn chay. Tốt a, lui một vạn bước nói. Các ngươi cũng là thật vòng qua tất cả mọi người, đem đế văn cơ ăn. Nhưng ai nói thiên mệnh liền sẽ chuyển rời đến các ngươi trên thân rồi. Cái gọi là thiên mệnh, nói trắng ra là, cũng là chuyện gì đều là thiên đạo định đoạt. Ăn người, vẫn là thiên đạo chiếu cố. Không bị tính toán chuyện cũ thì đủ hài lòng. Còn muốn trở thành thiên địa bá chủ. Chậc chậc, cái này láo nói. Chính bọn hắn đều không tin đi. Phát giác được không đúng. Hai người liếc nhau, cùng nhau một cái xoay người đi vào phía sau núi. Tránh đi tầm mắt của mọi người. Đồng dạng, đại yêu quái cũng là đuổi tới. Sau đó nha, hắn liền thấy hai cái dù bận vận ung dung Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới. Chính trêu tức mà nhìn mình. Huynh đệ, cái kia hiện chân thân a, thì ngươi cái này đầy người không có chút yêu khí bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại trang dạng. Nói đi, người đến cùng là ai? Ngạch, yêu quái đầu lĩnh cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Đại thánh, ngươi trong lời nói là ý gì? Ta nghe không hiểu a. Ta là Tây An Đế Văn Cơ. Thật sao? Còn muốn chăng? Tôn Ngộ Không một chút thì giơ chân. Lúc này muốn đi xuống đem Đế Văn Cơ dẫn tới. Ngươi không phải muốn ăn tiểu sư muội sao? Ta cái này đi đem tiểu sư muội đánh chết đưa tới cho ngươi. Ngươi nếu là không ăn, ta liền đi thiên đình cáo trạng. Nói là ngươi để cho ta đánh chết tiểu sư muội. Đừng đừng đừng. Mắt thấy Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng liền muốn hướng xuống hướng. Đại yêu quái tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình. Đem Tôn Ngộ Không ngăn cản. Chỉ thấy hết sạch lóe lên. Yêu quái khôi phục nguyên hình. Tôn Ngộ Không. Chư bát giới nhấc mắt nhìn đi. Lại là. Nhân sâm quả thụ. Cái kia thân địa tiên một mạch đạo báo. Còn có mang theo thật thà biểu lộ. Có thể không phải liền là ban đầu ở trấn nguyên tử ngũ trang quan. Giúp hắn biến hóa quả nhân sâm cây sao. Thụ lão. Sao ngươi lại tới đây? Vậy những thứ này côn trùng. Tôn Ngộ Không giật mình nhìn chằm chằm thụ lão. Hắn bên cạnh hai bên hai cái. Sao còn lại côn trùng càng lớn? Xem xét cũng là thống lĩnh con muỗi. Cũng tại một tiếng cười khẽ sau lộ ra nguyên hình. Chính là ngũ trang quan. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai đạo đồng. Ta dựa vào, Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao các người cũng tới? Ai, đây không phải thiên đạo yêu cầu chúng ta tự mình đến cho Đế Văn Cơ bố hạ tối hậu một tai a? Vốn là muốn thiên đình tới. Thế nhưng là lại lo lắng thiên đình cái nhóm này ra hỏa làm việc thiên tư trái pháp luật. Đến lúc đó kiếp nạn không đủ. Không thể giúp tiểu văn cơ thuế biến. Cho nên, chúng ta liền đến. Thụ lão cười khổ nói. Hắn chỗ nào muốn đến? Phải biết, một kiếp này. Thế nhưng là sau cùng một kiếp. Cũng là Đế Văn Cơ bảy chết tam tai hoàn tất. Để cho nàng tránh thức hiểu được cái gì gọi là nhân tâm kiếp nạn. Mà lại, diễn xuất người, còn không thể thật làm bị thương Đế Văn Cơ. Nhiều như vậy dưới điều kiện. Cho nên, bọn họ cũng không liền bị kéo thanh niên khỏe mạnh rồi. Vậy những thứ này côn trùng, đều là địa tiên một mạch đệ tử. Còn có chút địa phủ thành hoàng. Âm binh, thụ lão phất phất tay. Đệ tử khác hướng bốn phương tám hướng tán đi. Làm ra một bộ đánh cho náo nhiệt tràng cảnh. Sợ bị phía dưới tiểu văn cơ phát hiện lỗ thủng. Ta đã nói rồi. Bình thường yêu quái. Chỗ nào chống đỡ được ta cùng hầu ca công kích. Chư bát giới liếc mắt. Đem cửu sỉ đinh ba gánh tại trên vai. Cũng chính là thiên đình. Địa tiên. Địa phủ cái này tam mạch đi ra quân đội. Mới có thể kết thành trận pháp. Vượt cảnh giới ngăn cản công kích. Đổi thành còn lại yêu quái. Liền xem như yêu đình. Cũng tuyệt không có khả năng có lần này thực lực. Ha ha, nguyên soái nói đùa, thụ lão sờ sờ râu mép của mình. Có chút đắc ý, Tôn Ngộ Không liếc mắt. Ngươi bây giờ thì cao hứng đi. Chờ tiểu văn cơ vượt qua kiếp. Ngươi nói râu mép của ngươi còn có thể giữ được hay không? Ngạch, thụ lão miệng co lại. Không cẩn thận thì rút ra mấy cây. Không được. Hắn cái này rear map thế nhưng là nhân sâm quả thụ sợi dễ biến hóa mà đến. Cũng không thể cứ như vậy bị rút. Đại thánh, đây là ngươi phải hỗ trợ a. Cái kia tiểu tổ tông. Không thể trêu vào a. Không thể trêu vào ngươi còn tới làm tai nạn. Tôn Ngộ Không tức giận nói ra. Nói một chút đi. Một kiếp này cụ thể công việc là cái gì? Ngạch, kỳ thật. Thì là muốn cho Đế Văn Cơ minh bạch cái gì gọi là ái tình. Để cho nàng xem thấu thất tình lục dục. Thụ lão có chút ngượng ngùng nói ra. Tôn Ngộ Không. Chư bát giới khóe miệng cùng nhau co quắp một chút. Để một cái 3-4 tuổi tâm trí tiểu nữ hài. Minh bạch như thế nào thích. Thụ lão ngươi đang đùa ta. Cố nén hành hung xúc động. Tôn Ngộ Không cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia nam chính đâu? Nam chính là ai? Người đừng nói là Hồng Hải Nhi tên hỗn đản kia ra hòa. Cái này, chấm ngoặc kép, thụ lão không dám nhìn thẳng Tôn Ngộ Không ánh mắt. Thiên đạo quyết định, đúng là Hồng Hải Nhi. Vì thế, Ngưu Ma Vương phu phụ, Huyết Hải lão tổ Minh Hà, đều muốn hữu tình biểu diễn. Ân, việc này Ngọc Đế không biết, Đế Quân cũng không biết, đều là Long Cát nương nương, Vương Mẫu nương nương. Đát Kỷ nương nương cùng Đồ Sơn nhất tộc người thiết kế. Được, các ngươi chơi đến hoa. Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên. Đối với những người này còn dám che giấu đế quân cùng Ngọc Đế, đó là phục sát đất. Những người này, thật đúng là có thể tìm đường chết đâu. Các ngươi trâu, nhưng là, đừng kéo ta xuống nước. À, đúng, mau đưa kịch bản cho ta. Ta nhìn xem ta như thế nào cắt giảm một chút ta phần diễn. Tốt, Thụ Lão vội vàng đem kịch bản ném cho Tôn Ngộ Không. Cái này kịch bản, là đế quân đã từng viết qua. Một cái tên là A Chinese To Story kịch bản. Không qua thiên đạo đem tiến hành nhất định sửa đổi. Đại thánh ngươi chỉ cần đem kim cô bổng giao cho tiểu văn cơ sử dụng là được. Chuyện khác, ngươi thì cùng nguyên soái, thánh tăng cùng một chỗ ngốc bên trong động xem náo nhiệt là được rồi. Tôn Ngộ Không mở ra kịch bản. Quả nhiên, cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Bên trong bị lừa gạt cực kỳ tàn ác. Là đế văn cơ, nhưng thương tâm thương thế. Là Hồng Hải Nhi. Xác thực cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Tôn Ngộ Không thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không đem chính mình lôi xuống nước là được. Có thể, ta phối hợp. Lão chư, đến, chúng ta cùng Thụ Lão đọ sức một phen. Kết quả là, tiếp xuống nội dung cốt truyện. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới. Bị Thụ Lão đóng vai đại boss. Một trận đánh nhau, không địch lại hung hăng ngã xuống tại đường tăng cùng đế văn cơ bên cạnh. Nặng nề mà đụng ngã trên mặt đất. Ân, thuận tiện còn đem đế văn cơ trong ngực mang ra linh cơ đập bể. Thuận tiện, đem kịch bản truyền vào đến đường tăng trong đầu. Đường tăng phúc linh tâm trí. Quả quyết khua tay trên nắm tay đi. Lại sau đó, cũng bị dễ dàng đánh về trên mặt đất. Tiểu văn cơ ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Nàng cho tới nay, đều cảm giác đến thiên hạ vô địch đại sư huynh, nhị sư huynh. Sư phụ phụ, thế mà đều thua với yêu quái rồi. Run rẩy thân thể nho nhỏ. Đế văn cơ thúc giục trẻ sơ sinh xe. Ngăn tại trước mặt mọi người. Đại yêu quái. Văn cơ không sợ ngươi. Văn cơ muốn bảo vệ sư phụ phụ. Đường tăng ba người liếc nhau. Sắc mặt vui mừng. Có thể có như vậy dũng cảm. Không hổ chúng ta đau nàng một trận. Can đảm lắm. Nhưng thực lực không đủ, thì là chịu chết. Đại boss giống như là đang dậy đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng lực đem một cái nhánh cây nện xuống. Đường tăng, chư bát giới cùng nhau nhảy ra, chết đem nhánh cây đứng vững, không cho hắn rơi xuống. Đế văn cơ còn muốn khiêu vũ cho mọi người thêm bắp. Tôn Ngộ Không đã một tay lấy nàng theo trẻ sơ sinh trên xe lấy lại đến. Lung lay trong tay kim cô bổng, hóa ra vô số cây màu trắng tơ tằm, đem đế văn cơ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tiểu văn cơ, căn này cây gậy tên Định Hải Thần Châm, chính là nhân tộc hậu thiên công đức chí bảo, sau bị sư phụ của ngươi nương nương luyện trở lại tiên thiên. Cái này yêu quái, chúng ta là đánh không lại, nhưng ta có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Ngươi đi thiên đình, đi địa phủ. Đi Tứ Hải Long Cung, đi tìm bọn họ tới cứu chúng ta. Mạng của chúng ta, đều tại trên tay ngươi. Văn cơ không muốn, tiểu văn cơ chưa bao giờ có như thế khó chịu thời điểm. Cũng là lúc trước kém chút chết tại thanh sư trong tay. Nàng đều không có qua e sợ như thế. Văn cơ muốn cùng các ngươi. Chúng ta cùng đi, người đã lớn lên. Tôn Ngộ Không đối với đế văn cơ nộ hống. Nội tâm đó là thấp thỏm không được. Nhưng vì đế văn cơ trưởng thành, hắn vẫn như cũ kiên trì lựa chọn tiếp tục diễn. Nhớ kỹ, đi tìm người tới cứu chúng ta. Mạng của chúng ta, toàn bộ đều tại ngươi trên người một người. Nói xong, Tôn Ngộ Không vẫn không quên lưu lại một câu sử dụng khẩu quyết. Nhớ kỹ, thời điểm nguy hiểm liền sử dụng kim cô bổng. Sử dụng kim cô bổng khẩu quyết là yêu ngươi một vạn năm a. Tiếng nói rơi, Tôn Ngộ Không dùng hết toàn lực, đem bọc lấy đế văn cơ kim cô bổng ném ra. Mà trong khoảnh khắc đó, lưu tại đế văn cơ trong mắt sau cùng một màn, chính là sư phụ của nàng cha, đại sư huynh, nhị sư huynh, tập thể bị nhánh cây vùi lấp hình ảnh. Còn có, đại sư huynh cái kia tuyệt vọng gào rú, cùng tràn ngập hy vọng ánh mắt. Đế văn cơ rời đi. nhánh cây bao phủ bên trong. Tôn Ngộ Không xuất ra tiên quả cùng sư phụ, sư đệ chia ăn, thuận tiện mở ra linh cơ. Quan sát lấy đế văn cơ là thứ nhất thị giác đi về phía tây trực tiếp. Gặp thụ lão tiến đến, hắn vẫn không quên đùa nghịch thụ lão. Ha ha, thụ lão, người nói muốn là đế văn cơ biết chuyện ngày hôm nay. Đều là ngươi diễn trò, ngươi cảm thấy hậu quả như thế nào? Đại thánh, ngươi đừng dọa ta. Thụ lão dùng mình một cái, dường như đã thấy chính mình hậu quả. Đế văn cơ nhảy đến chính mình bản thể phía trên, đem nhân sâm quả toàn bộ lấy xuống ăn hết, cùng rút ra hắn tất cả rear map hình ảnh. A, Ngộ Không hắn cũng không có hoảng sợ ngươi. Một bên, Đường Tăng sẽ giúp bận bịu tăng giá cả. Mà lại, coi như tiểu văn cơ không trách các ngươi. Người nói, nếu như đế quân cùng đại thiên tôn, biết các ngươi giật dây tiểu văn cơ đi nói chuyện yêu đương. Ha ha, ngươi cảm giác đến kết quả của các ngươi sẽ tốt đi nơi nào? Được rồi, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thụ lão nhất thời hối hận đón lấy thiên đạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này làm, sợ là mình nhất định sẽ bị hai đại thiên tôn cho để mắt tới a. Đáng thương thụ lão nha. Cuối cùng của cuối cùng, bát giới cho mang tính then chốt nhất kích. Thụ lão thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Làm sao lại như thế? Hắn chỉ bất quá tiếp cái nhiệm vụ mà thôi. Đường Tăng sư đồ cũng mặc kệ nhân sâm quả thụ sau cùng sẽ gặp phải người nào tính sổ sách. Mỗi người xuất ra tiên quả, vui hì hì nhìn về phía trực tiếp video. Ân, không biết Hồng Hải Nhi sẽ lấy cái gì hình tượng xuất hiện đâu. Kim Cô Bổng chờ tiểu văn cơ, vượt qua thiên sơn vạn thủy, muôn sông nghìn núi. Thời gian này lâu, thì liền đế văn cơ đều thực sự nhịn không được buồn ngủ. Đã ngủ, mới chậm rãi rơi xuống một chỗ yêu trong động, bị một đám yêu quái phát hiện. Ân, những thứ này yêu quái chính là đồ sơn đông đảo hồ ly. Mỗi người sử dụng hóa hình thuật, hữu tình tham dự diễn xuất. A, đây không phải Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng sao? Cái này bị chốt lại tiểu nha đầu là ai? Chẳng lẽ là Tử Hà tiên tử? Chẳng lẽ cũng là cùng Tôn Ngộ Không yêu đương cái kia? Thế nhưng là nàng làm sao nhỏ như vậy? Nói không chừng là nàng chuyển thế đầu thai đây. Chưa nghe nói qua Thanh Khâu Sơn có khổ tình thụ sao? Hầu tử là khỉ, Tử Hà tiên tử là người. Bọn họ cùng một chỗ lại không sinh ra tiểu hầu tử. Đương nhiên phải thông qua khổ tình thụ chuyển thế. Hai tướng tình vui mừng cảm tình, lớn nhất hoàn mỹ nhất. A, tương đương từng đợt nữ hài tiếng thét chói tai, đem tiểu văn cơ từ trong mộng đánh thức. Nàng hơi hơi mở ra khóc sưng ánh mắt, nhìn bốn phía, lại chỉ có thấy được một đám hình thù kỳ quái yêu quái. Tại bao quanh chính mình, phảng phất tại nói cái gì đó. Tử Hà, Ngộ Không, bọn họ là nói, đại sư huynh cùng Tử Hà tỷ tỷ sao? Thế nhưng là, bọn họ là ai? Mê mang ánh mắt, nhìn bốn phía, nhìn người một trận mềm lòng. Nhưng diễn xuất còn phải tiếp tục, mọi người tiếp tục biểu diễn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.